Công chúa thời tiết, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đe dọa mình sao, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Được tôi cứ hãm hại nhỏ ta đó, coi cậu dám làm gì tôi không? Hừ, reng, reng, mami có chuyện gì không vậy? Sao con không cho vệ sĩ đi theo? Còn có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả? Mấy tên đó phiền phức chết đi được ý, mami yên tâm đi, lần này con đi cùng chồng chưa cưới của con mà. Rất an toàn, Hải Anh nhăn mặt giả bộ cười, giọng điệu ra vẻ hạnh phúc. À, ra vậy, con gái mami thật thông minh quá. Tuần sau mami và papa con sẽ bay về Việt Nam cùng với papa chồng của con. Hai đứa tranh thủ chuyện yêu đương đi nha. Ha ha, bà Vương nở nụ cười trêu chọc con gái. Dạ, mami ngủ sớm đi ạ, thức khuya quá mất sinh đó. Được được, vậy mami ngủ trước đây. Ngủ ngon nha con gái yêu. Bá Vương nghe con gái nói vậy liền hốt hoảng coi mình qua gương vài vòng sau đó vội vã cúp máy. Phải nói phụ nữ ngoại quốc cực kỳ coi trọng ngoại hình, xấu đi một chút liền muốn chết đi sống lại ngay. Điều này tất nhiên là Hải Anh biết rõ vậy nên nhỏ mới luôn sử dụng để đánh lạc hướng mẹ yêu lắm lời qua mức của mình chứ. Nhỏ mỉm cười cúp máy. Cách chương.